Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265. Không tuyển chọn, bất lực. Tần Nhiên cực kỳ đáng ghét loại cảm giác này, bởi vì, bất lực vật cộng sinh, thông thường đều là tuyệt vọng cùng bất lực, chúng nó tựu như cùng là một đôi hủy diệt song sinh một dạng. Đánh vỡ nhìn như kiên cố tâm lý phòng tuyến, bẻ gãy nghiền nát hiểu rõ phá hủy tất cả có thể phá hủy đông tây. Nhân sinh của ngươi, lý tưởng, thậm chí tánh mạng của ngươi, đều ở đây dạng phá hủy hạ trở nên không còn tồn tại. Tần Nhiên lãnh hội qua như vậy tuyệt vọng, bất lực, đã từng lĩnh giáo qua hủy diệt tư vị. Hơn nữa, còn lấy tại thường nhân xem ra là phù du hám đại thụ vậy buồn cười lực lượng kiên trì. Nhưng hắn vượt qua đến, chính là lấy sâu vậy kiên trì, gánh vác, trước khi, hắn chưa từng buông tha. Hiện tại, hắn lại tại sao sẽ buông tha? Động, cho ta động a! Tần Nhiên cắn răng, nén giận. Đáy lòng gào thét lớn, tinh hóa thân thể run nhẹ nhẹ, lửa nóng hừng hực càng phát ra mãnh liệt, nó cùng nó đều chú ý tới Tần Nhiên bất đồng, nhưng bất luận là nó, vẫn là nó, đều chưa từng lưu ý cái này tựa như con kiến hôi nhất dãy rủa. Lúc này, địch nhân của nó chỉ có nó, mà hắn cũng giống như vậy, trong bọn họ người thắng, mới có thể thu được cỗ thân thể kia. Còn như thu được thân thể phía sau, thân thể nguyên chủ nhân, nghiền nát là tốt rồi. Từng đạo thất thải tia sáng từ dường như đầy sao nhất nhãn cầu trung bắn ra. Mang theo cùng loại khí lưu hoàng, có thể núi lửa phun trào liệt diễm, từ cặp kia xí thượng phun ra. Tia sáng cùng ngọn lửa cháy mạnh giao phong, trong nháy mắt liền che lại Tần Nhiên nhỏ bé, không đáng để ý lực lượng, chỉ ít. Tại nó cùng nó xem ra chính là như vậy, mà Tần Nhiên lại kiên trì. Tinh hóa thân thể bắt đầu bởi vì Tần Nhiên dãy dụa mà vỡ nát. Hừng hực liệt diễm chui vào trong đó, thiêu đốt nổi Tần Nhiên nhục thân, thể, cùng với, linh hồn, linh hồn co quắp, khiến Tần Nhiên thống khổ kêu rên. Hào quang màu xanh biếc càng phát nồng nặc, hệ thống dựa theo phương thức khi trước trị liệu Tần Nhiên. Như cùng là trong sa mạc nhè nhẹ cam tuyền, Tần Nhiên vị này lạc đường nữ nhân nói chuyện uống quá. Vì hắn đổi nhè nhẹ khí lực, hắn nỗ lực xoay người, bò ở trên sàn nhà, lấy thủ lĩnh xúc chấm đất, dùng răng để cho mình đứng lên. Đòn kỵ sĩ đoán thể thuật, một lần lại một lần vận chuyển, sợi chút sức lực bắt đầu thành lớn, Tần Nhiên cái chán dán sàn nhà, một chút xíu hướng về sau di chuyển. Cung kia khởi sau lưng của như cùng là một con tôm thước vậy. Đè ép, tinh hóa thân thể lần thứ hai văng tung tóe, liệt hỏa dọc theo khe chui vào đến Tần Nhiên phổi. Có chừng một tia dưỡng khí, đều bị cháy hết, đau đớn hít thở không thông cảm giác đánh thẳng vào Tần Nhiên đại não. Tiên huyết theo lỗ mũi, khóe miệng xuống, có thể còn không có đợi tích lạc, đã bị liệt diễm sở bốc hơi lên. Nhưng Tần Nhiên thẳng người, ngẩng đầu, cho dù điều này làm cho hắn miệng to phun ra sổ búng máu tươi. Tinh hóa xương cổ đều tựa hồ cắt thành mấy khúc, nhưng cái này cũng không thể ngăn cản Tần Nhiên động tác. Hắn ngửa đầu, nhìn không biết từ chỗ nào khuynh xuống hào quang màu xanh biếc. Cảm thụ được trong đó nồng nặc sinh mệnh khí tức, hắn ngửa đầu, nhìn dục vọng thú tà nhãn ngàn trái. Hắn ngửa đầu, nhìn ác ma bóng ma liệt diễm phần thiên. Sau đó, hắn nứt ra còn chưa tinh hóa khóe miệng chật vật cười. Lấy càng thêm gian nan, chậm rãi tư thế nâng tay trái lên, nguyên bản tại bình thường có thể tùy ý hoàn thành động tác. Ở phía sau, Tần Nhiên dùng một phút đồng hồ, mang tại trên cổ tay trái, run dơ chi cổ tay, tại tinh hóa cùng liệt diễm hạ, càng có vẻ ảm đạm vô quang. Thế nhưng quyển kia nên như ẩn như hiện, san sát miếng vải nhưng ở cái này tinh hóa, liệt diễm trung nổi lên không gì sánh được. Tần Nhiên trong ánh mắt phảng phất chứng kiến một đầu cự ngạc hư ảnh không cam lòng dãy giụa. Không đơn thuần là, run dơ chi cổ tay, dã tính chi hồn, bên trong, bị liệt diễm thiêu đốt yểm yểm nhất tức vĩ đại lợn rừng. Chúng nó đều mang không cam lòng dùng rằng, mà ở. Sư Tâm Vương, bên trong, có chứa khí tức vương giả kim sắc sư tử, còn lại là lấy ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Tần Nhiên. Nó môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang báo cho biết nổi Tần Nhiên cái gì. Lông bờm màu vàng óng theo giọng điệu như vậy cũng bắt đầu bay múa. Bất quá, Tần Nhiên lại nghe không rõ. Hai mắt của hắn bởi vì cực nóng nhiệt độ cao, đã sớm không rõ. Hắn không biết là có hay không chứng kiến ảo giác, nhưng hắn vẫn dựa theo ý nghĩ của chính mình làm. Run dơ chi cắn xé. Lập tức, cự ngạc hư ảnh dùng răng xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay trái. Tinh hóa ra thịt tức khắc vỡ nát, lộ ra máu thịt be bét tay trưởng, quay chung quanh trên đó liệt diễm cũng bị bức lui một phần. Tần Nhiên tay phải khôi phục bình thường hành động lực, hắn hung hăng sẽ có chứa. Run dơ chi cắn xé, tay trái ấn vào lồng ngực của mình, tại địa bàn của lão tử liền đều an tĩnh cho lão tử điểm. Tần Nhiên gào thét lớn, phốc, hai khỏa lớn nhỏ không đều trái tim, cứ như vậy bị bóp nát, lật đi lật lại, bám vào tại Tần Nhiên trong tay trái cự ngạc hư ảnh. Không ngừng cắn xé trước khi đưa nó áp chế gắt gao. Có chứa làm nó sợ hãi hơi thở tồn tại. Run dơ chi tham lam, tùy theo phát động, sinh mệnh lực liên tục không ngừng dung nhập vào Tần Nhiên trong cơ thể. To lớn lợn rừng hoan hô nhún nhảy, gian phòng truyện ra trận trận rung động, màu vàng sư tử lay động tông mao, ngẩng đầu nhìn trời, dục vọng thú cứng còng không trung, ngàn trái tà nhãn bắt đầu héo rũ điêu linh, ác ma bóng ma tựa như hóa đá, phần thiên liệt diễm còn sót lại dư mảy may. Nó cùng nó cúi đầu, nhìn con kiến hôi Tần Nhiên. Tần Nhiên không nhường chút nào, cùng hai cái quái vật nhìn nhau. Sau đó, liền vẫn duy trì tư thế như vậy, trọng trọng ngã nhào trên đất. Hắn hoàn toàn tình trạng kiệt sức, thậm chí có thể nói, hắn rời cái chết thực sự không xa. Người, không có tâm làm sao có thể sống. Tần Nhiên không muốn chết, nhưng hắn vẫn tuyển chọn lý do đáng chết, bởi vì hắn tin tưởng có chứa nồng nặc sinh mệnh chi lực quang mang có thể cứu hắn. Nếu như cứu không, Tần Nhiên cũng không hối hận, dù sao cũng hơn nhìn hai cái quái vật một trận đại chiến phía sau. Người thắng thu được thân thể hắn đến tốt lắm, hắn cũng không trông cậy vào hai cái quái vật trong một cái hội tha cho hắn một mạng. Hắn không có như vậy ngây thơ, thời đại bỏ nhi sao, là bực nào tuyệt vọng. Bị cả thế giới để lại bỏ, tử vong không hề có tác dụng, sống cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, ngươi làm lựa chọn tốt sao? Tử vong, oanh oanh liệt liệt, sống, kéo dài hơi tàn, ta chọn, như hấp hối hồi quang phản chiếu, vốn nên hôn mê Tần Nhiên. Trong đầu một âm thanh vang dội đột nhiên vang lên, hỏi thăm cái này từng quấy nhiễu vấn đề của hắn. Hắn hơi rung động môi, ta chọn. Tử vong, không người có thể nghe rõ trả lời như vậy, nhưng Tần Nhiên lại minh bạch lựa chọn của mình. Cái này, cũng đủ, ông, hào quang màu xanh biếc trong nháy mắt đại tác phẩm, như cùng là một viên to lớn phỉ thúy, sẽ Tần Nhiên hút vào đến giữa không trung, bao phủ trong đó, bị Tần Nhiên thân thủ bóp nát, lật đi lật lại trái tim, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chỉ bất quá, không phải hai khỏa, mà là, một viên, thú, ác ma bóng ma đồng thời giống giận, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Chúng nó tại không thể ngăn cản lực lượng trước mặt, hóa thành hư ảnh vùi đầu vào trái tim kia chung, một viên ám hồng sắc lại tản ra thất thải quang mang trái tim. Đùng, đông đông đông, trái tim đầu tiên là giật mình, theo sát mà tự thật giống bồn chồn nhất cấp tốc nhảy lên. Thanh âm như sấm, khí tức khó lường, sắc dục, tham lam, tham ăn, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ, ngạo mạn bảy loại tà dị khí tức lập tức liền từ Tần Nhiên trong thân thể tán phát ra. Một cổ cùng loại lưu hoàng vậy nóng rực, cuồng loạn, hỗn độn, ngang ngược khí tức thì không cam lòng lạc hậu cùng với dây dưa không ngớt. Mà ở sở có khí tức đầu nguồn, một cổ ôn hòa, bền bỉ lực lượng, chậm chậm lưu động, liệt diễm tiêu thất, tinh hóa tiêu thất, hoàn hảo như lúc ban đầu, lại vẫn còn đang hôn mê trong Tần Nhiên chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống. Trị liệu hoàn thành, thanh âm cứng ngắc tuyên cáo. Hết chương.